Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Tiểu Vũ Trụ Tu Luyện Thuật. Tam Nguyên Hợp Nhất. Bách Lý Thanh Phong quan tưởng lấy Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư, tựa như đang dựng dục một cái sinh mạng. Đây là lực lượng tinh thần, nương theo lấy hắn một hít một thở, vạn năng tế bào bắt đầu tách ra, thiêu đốt, hóa thành nồng đậm năng lượng tràn ngập thân thể. Cũng sau đó một khắc, có càng nhiều vạn năng tế bào phân liệt mà ra, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Đây là trùng sinh lực lượng. Sau đó hắn ngẩng đầu, thần ma luyện ngục thể vận chuyển, dung nhập Hoa Hoàng luyện thiên thuật hoàn toàn mới pháp môn, khiến cho hắn dạ dày phảng phất hóa làm một cái lỗ đen. Bất kỳ cái gì tiến vào trong cơ thể hắn vật chất đều sẽ bị lỗ đen ma diệt, tiêu hóa, hóa thành tự thân năng lượng. Một phương diện cường hóa lấy thân thể của mình, một phương diện khác, nội tức, dung nhập hắn nội tức bên trong, liền chênh lệch vũ trụ lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, vũ trụ lực lượng ta đã có manh mối. Đám võ giả cái gọi là nội tức khái niệm quá nhỏ hẹp, chỉ là đơn thuần đưa nó coi như một cỗ đặc thù khí. Nhưng, cái gì là khí? Người, còn sống chính là một hơi. Khí chính là người, người chính là khí. Ta nếu muốn cô đọng thuộc về chính ta tiểu vũ trụ, đầu tiên liền phải chân chính nhận thức đến tự thân, mơ hồ người cái này khái niệm, đem người khái niệm cùng vũ trụ khái niệm hòa làm một thể. Làm được người tức vũ trụ, thân tức vũ trụ cảnh giới. Người là thông qua cái gì đến xác lập tự thân? Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Bất quá võ giả đều thuộc về bước vào tu hành nói người, trừ 5 loại giác quan bên ngoài, còn đã đản sinh ra giác quan thứ 6, tức lực lượng tinh thần. Dựa vào lực lượng tinh thần lại dựa vào luyện thần bí thuật, còn có thể làm được huyễn thuật, thông linh, đọc tâm, khống chế tinh thần, nguy cơ trực giác chờ một loạt vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực. Mà Bách Lý Thanh Phong trừ thân kiêm luyện thần bên ngoài, còn nắm giữ lấy tâm linh chi lực. Đây là một loại áp đảo lục cảm bên trên toàn lực lượng mới, trực tiếp tỏa ra một người tư duy, tam quan, linh hồn. Bởi vậy, hắn loại này, người, khái niệm bắt nguồn từ cái này 7 loại cảm giác. Như hắn có thể đem cái này 7 loại cảm giác toàn bộ tước đoạt, không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới người khái niệm, liền đem mơ hồ, lúc này nếu có một loại hoàn toàn mới khái niệm rót vào trong cơ thể hắn, bảo hắn biết, hắn là một mảnh tiểu vũ trụ, như vậy hắn liền có thể thông qua duy tâm cải biến duy vật, ngưng tụ tiểu vũ trụ, cả đời này mạng khái niệm. Tin tức trong báo cáo có sói hài thuyết pháp, cái kia cũng là bởi vì duy tâm ảnh hưởng duy vật, tam quan bị tái tạo. Chỉ bất quá Bách Lý Thanh Phong đã có người loại này hình thái, lại muốn duy tâm đem chính mình biến thành một mảnh tiểu vũ trụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước mắt hắn chỉ là thấy rõ con đường này phương hướng, chân chính có thể thành công hay không, đi ra thuộc về hắn tu hành hệ thống đến, còn được nhìn hắn chính mình thông minh, ngộ tính. Nếu đem người coi là một mảnh tiểu vũ trụ, tinh đại biểu thân thể có thể coi là trong vũ trụ đủ loại vật chất, như hằng tinh, hành tinh, vệ tinh, thiên thạch, khí đại biểu cho vũ trụ ở giữa tràn ngập năng lượng, như gamma xạ tuyến, y xạ tuyến, phóng xạ, phản vật chất năng lượng, mặc am mã năng lượng. Thần tắc là gắn bó vũ trụ vận chuyển cơ bản quy tắc, có thể dùng lực vạn vật hấp dẫn, cố gắng dùng sức yếu tước dụng lực, điện từ lực để hình dung. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Tại bọn hắn thế giới kia, có mộc tinh, hỏa tinh, thổ tinh, Kim tinh, thủy tinh thuyết pháp, thế giới này cũng giống như thế, thậm chí trừ những này tinh thần bên ngoài còn nhiều một chút tinh thần. Bất quá có một chút không đổi là hệ hành tinh tồn tại hạch tâm ở chỗ hành tinh trường hấp dẫn bổ hoạch những này tinh thần, gắn bó những này tinh thần vận chuyển, hình thành tinh hệ, chính là bởi vì hành tinh trường hấp dẫn tồn tại, mới có hành tinh hệ sinh ra. Như vậy, ta lấy trung tâm, thần, thay thế hành tinh, đại biểu cho vật chất, tinh, thì hóa thành ta chỗ thân ở tinh thần. Lại đem tự thân, khí, lấy năng lượng hình thức vẩy xuống ngũ tạng. Ngũ tạng lại đem cỗ lực lượng này thông qua trận cộng hưởng truyền lại hướng chỗ càng sâu khí quan. Thật giống như ngũ tạng có thể đem tâm huyết chờ năng lượng vận chuyển đến thân thể mỗi một cái góc. Đồng dạng, cái này chính là một mảnh tiểu vũ trụ hình thức ban đầu. Bách Lý Thanh Phong chỉnh lý tốt ý nghĩ của mình. Con đường tu luyện đã tại hắn tạo dựng hạ dần dần rõ ràng. Sau đó, liền nhìn theo phương pháp này tu luyện đến tột cùng có thể thành công hay không. Cái này cửa tu luyện pháp lập ý rất cao. Ta lại đem chia làm ba cái giai đoạn. Đệ nhất trọng, thành công tạo nên tự thân tiểu vũ trụ. Lấy tự thân vũ trụ can thiệp ngoại giới vật chất năng lượng vận chuyển. Đệ nhị trọng, vũ trụ lớn mạnh. Dùng tự thân tiểu vũ trụ khiêu động tinh thần từ trường. Một ý niệm gây nên tinh thần từ trường trấn áp một phương thiên địa. Đệ tam trọng, tiểu vũ trụ dung nhập đại vũ trụ bên trong. Thân hóa vũ trụ lực lượng cho mình dùng. Thậm chí có thể lấy tự thân chi lực, nhấc lên vũ trụ phong bạo, nhiễu loạn hệ hành tinh trường hấp dẫn, phá hủy tinh thần, vân vân. Ta muốn phá hủy tinh thần làm gì? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này cảm giác có chút quái gì. Hắn liền muốn yên lặng làm người bình thường mà thôi. Mặc dù hiện tại không phổ thông hơn nữa, nhưng hắn vẫn hướng tới lại khát vọng bình tĩnh sinh hoạt. Tinh thần đều hủy, hắn còn đi đâu sinh hoạt đi? Bởi vậy Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem đệ tam trọng cảnh giới tinh giản. Có đại vũ trụ lực lượng đặc tính là được rồi. Về phần phá hoại phương diện, làm một hòa bình nhân sĩ, dùng không bên trên bạo lực như vậy đồ vật, công pháp hẳn là tính sáng tạo ra. Tiếp xuống chính là cố gắng tu luyện thành công. Bực này đỉnh tiêm pháp môn tự nhiên phải có cái danh tử. Liền gọi vũ trụ đại pháp. Không được, quá kiêu căng, gọi tiểu vũ trụ tu luyện thuật đi. Bách Lý Thanh Phong xác lập chính mình tên công pháp, sau đó, vạch phân cảnh giới, hai trọng nửa cảnh giới, đệ nhất trọng, lấy tiểu vũ trụ can thiệp ngoại giới vật chất năng lượng vận chuyển. Có chút cùng loại với thiên nhân hợp nhất, bất quá thiên nhân hợp nhất chỉ là lấy thế đè người. Không cách nào chân chính can thiệp vật chất, so với ta đệ nhất trọng tựa hồ yếu một chút, nhưng... Liền Bạch Y Thắng loại kia nắm giữ thiên nhân hợp nhất chi thế cường giả trong lối nói đều điệu thấp khiêm tốn, cùng chúng ta loại tiểu nhân vật này có đánh có náo hòa mình. Ta phải cùng đại lão học tập đem điệu thấp quán triệt đến cùng. Liền gọi thiên nhân cảnh tốt, đệ nhất trọng thiên nhân cảnh uy lực tăng phúc xa xa so không bên. Trên đệ nhị trọng. Nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn là 10 theo giai đoạn đãi. Hắn tu luyện núi sông thế môn kiếm thuật này sửa lâu như vậy. Uy lực liền cơ bản kiếm thuật cũng không bằng. Đã để hắn thật sâu ý thức được kiếm thuật của mình thiên phú đến cỡ nào kém cỏi. Nếu như tương lai hắn thật không luyện được núi sông thế. Cùng lắm thì dùng thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất chi thế để kích thích núi sông thế kiếm thuật. Bằng vào thiên nhân cảnh chi thế có thể can thiệp vật chất tăng phúc. Hắn tin tưởng đến lúc đó hắn núi sông thế uy lực so với nguyên bản đến tuyệt đối chỉ có hơn chứ. Không kém, đây chính là trí tuệ. Cách khác kỳ quặc trí tuệ. Đồng thời cũng là hắn cội nguồn của sự mạnh mẽ. Tiểu vũ trụ tu luyện pháp đệ nhất trọng thiên nhân cảnh. Đệ nhị trọng, có thể dẫn động tinh thần từ trường trấn áp một phương thiên địa. Gọi tinh thần cảnh, còn lại nửa trọng không xứng có danh tự. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem tư duy hào hào sửa lại một chút. Xác nhận chính mình sáng tạo ra loại tu luyện pháp này cũng không có vấn đề gì lớn lúc. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Công pháp có, tiếp xuống chính là cần tu khổ luyện vấn đề. Bách Lý Thanh Phong lập tức cách ly thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, tinh thần, tâm linh bảy cảm giác. Tại một mảnh hỗn độn cùng trong hư vô, mô phỏng vũ trụ hình thái. Đầu tiên là hàng tinh, sau đó là hắn sinh hoạt viên này tinh thần. Lại sau đó, ngũ tạng biến thành tinh thần, khí biến thành năng lượng vũ trụ hiển hiện, khiến cho cái này cái tinh hệ dần dần có một tia sức sống, trở nên sinh động, càng nhiều năng lượng xuyên thấu qua hàng tinh chi lực, hướng cái này hệ hàng tinh bên ngoài lan tràn mà đi, thẩm thấu đến những chỗ rất nhỏ kia, mà bởi vì những địa phương kia, nhìn, không quá rõ ràng. Tinh thần liền trở nên cực kỳ nhỏ bé, chỉ là nói đạo tinh quang lấp lóe, để người biết nơi đó tồn tại ngàn tỷ tinh thần đồng thời. Càng là rõ hiện ra vũ trụ mênh mông cùng thâm thúy. Từng bước một, có đầu không sợi thô, liền tại Bách Lý Thanh Phong dùng chính mình mới sáng tạo ra tiểu vũ trụ tu luyện pháp hữu mô hữu. Dạng tu luyện nửa giờ lúc, tiểu vũ trụ dần dần hỗn loạn, tựa hồ sụp đổ sắp đến, khiến cho Bách Lý Thanh Phong không thể không từ loại kia bày cảm giác tước đoạt huyền diệu trạng. Thái bên trong khôi phục lại, vừa khôi phục, hắn lập tức phát giác được thân thể của mình dị thường. Khó chịu, loạn, sinh lý cơ năng hỗn loạn, tình trạng cơ thể của hắn loạn đến cực hạn. Vì ngưng tụ tiểu vũ trụ, hắn sẽ cùng tại sinh sinh đem chính mình nguyên vốn thuộc về nhân loại sinh mệnh hệ thống hướng phía một cái hệ hàng tinh vận chuyển hệ thống đi chuyển hóa. Xảy ra vấn đề, hợp tình hợp lý, chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong đã bởi vì sinh lý cơ năng hệ thống toàn bộ hỗn loạn mà thống khổ sắc mặt trắng bệch, nhưng loại thống khổ này không chỉ không có để hắn tâm sinh sợ hãi, lùi bước, ngược lại tinh thần phấn chấn. Môn công pháp này tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể phá hủy tinh thần. Cứ việc ta đem đệ tam trọng tinh giản, nhưng luyện thành sau uy lực vẫn hết sức kinh người, thậm chí không thể dùng đỉnh tiêm công pháp đến khái quát. Một lần không luyện được, hoàn toàn trong dự liệu. Những năm này công pháp tu hành, ta đã cho ra phong phú kinh nghiệm, lúc tu luyện để ta cảm giác càng thống khổ, càng khó chịu công pháp, một khi luyện thành sau uy lực cũng lại càng lớn. Hắn hiện tại luyện thần ma trấn ngục thể, thần ma luyện ngục thể đều không có quá lớn cảm giác. Hiển nhiên, theo hắn không ngừng mạnh lên, cái này hai môn công pháp tác dụng chính đang yếu bớt. Mà hiện tại, loại kia quen thuộc thống khổ cảm giác rốt cục lại xuất hiện. Hắn lại có thể tiếp tục mạnh lên. Bách Lý Thanh Phong cố nén thống khổ. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, trong miệng phát ra bất khuất gào thét. Ta xuất thân bình thường, chính là một cái người phàm bình thường. Tu luyện công pháp là kém đến nhét vào trên đất đều thuộc về không ai nhặt hàng thông thường sắc. Chỉ có thể dựa vào chính mình dùng trí tuệ sáng tạo. Mà lại, ta tại tu luyện bên trên không có bất kỳ cái gì thiên phú. Tại kiếm thuật bên trên không có bất kỳ cái gì thiên phú. Đặt ở truyện ký trong tiểu thuyết chính là phế vật lưu nhân vật chính khuôn mẫu. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là ta sẽ hướng vận mệnh khuất phục. Từng chút một đau đớn đáng là gì? Sinh lý cơ năng hỗn loạn đáng là gì? Thống khổ không chỉ không cách nào đem ta đánh, ngược lại sẽ để ta trở nên càng cường đại. Nương theo lấy hắn gào thét, trong cơ thể hắn bắn ra cường đại sức mạnh tâm linh. Đem loại kia thân thể bị nhu toái thống khổ sinh sinh che đậy quá khứ. Mà ở đây loại sức mạnh tâm linh kích phát hả? Hắn đột nhiên giang hai tay ra, dẫn ta cao vút, ta phải bay được cao hơn, bay cao hơn, giống như cuồng phong vũ đạo, tránh thoát ôm ấp, trước nay chưa từng có tín niệm trên người hắn ngưng tụ. Không thể phá vỡ sức mạnh tâm linh trên người hắn kích phát. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tựa hồ kích phát ra hoàn toàn mới tiềm lực. Bị ép phát sinh siêu cấp tiến hóa, hướng phía một cái có thể dung nạp toàn hệ thống mới sinh mạng thể. Thuế biến, siêu tốc thuế biến, cánh cuốn lên phong bạo, sinh lòng gào thét, bay cao hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.